Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1108, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh Tam Tiêu Nương Nương. Cự thi tàn phá bừa bãi, từ Hà Nhạc Quốc bước qua, lại diệt Ngão Sỉ Quốc, gặm nhấm quốc chủ cũng không phải là thiên tiên, chính là một vị địa tiên, vì vậy chết đi. Cũng không có dẫn phát thiên chi thương tiếc, mà tối hậu đến trường toa quốc, bởi vì hẹp dài, vì vậy chỗ hao phí thời gian liền xa xưa một chút. Lúc này thần nguy cự thi ngồi xuống, hắn không ngừng diệt quốc, mà linh trí cũng càng phát ra cao. Nhậm Thiên Thư phát hiện điểm này, cho nên từ lúc đối phương lần trước tại Bạch Mao quốc xuất thủ sau đó, liền không có can đảm lại lần nữa hiển hóa. Cỗ này thi thánh rõ ràng không bình thường. Hắn sẽ suy tư, sẽ quan sát, cho dù cái kia từng ngày bản tính vẫn không có biến hóa, hay là sẽ bị Nhậm Thiên Thư ánh nắng hình bóng hấp dẫn. Nhưng gia hỏa này dứt bỏ từng ngày bản tính, cái khác tựa hồ đã cùng bình thường sinh linh không khác. Đây là cực kỳ đáng sợ tình huống mà Nhậm Thiên Thư đột nhiên cảm giác được, chính mình có phải hay không tính sai cái gì. Những cái kia phiêu phù ở bên cạnh hắn, thi khí hóa thành sương mù, cùng cái kia thi nước chỗ hội tụ thành trạch, bên trong huyết nhục thi ảnh, đã càng phát ra ngưng thực, thần khí tức cũng càng ngày càng tràn đầy, thậm chí đã có nhân bộ dáng, chỉ là không có nhân bì, những này không có vỏ xác người. Nhắm mắt lại, lễ bái lấy thần nguy cự thi, phảng phất là tại đối với mình chủ nhân quỳ bái. Có lẽ ta làm sai, từ vừa mới bắt đầu, hẳn là đem bọn hắn triệt để giết chết. Ta giống như là một kiện khó lường sự tình. Cái này mấy ngày, Nhậm Thiên Thư ẩn náu lên, tự nhiên cũng nghe qua cái kia cự thi xuất linh quốc diệt kỳ quái tiên đoán. Chính là bởi vì như thế, mới lộ ra càng thêm kỳ dị. Bạch Mao quốc chủ nhân trước khi chết, hắn cùng Cự Yến quốc sử người nói tới, đều bị Nhậm Thiên Thư nghe thấy được, từ đó hiểu được một chút tình huống, là đại hoang bên trong quốc độ chính là nhân gian cố thổ. Bọn hắn không thể rời đi, cũng không thể thay đổi quốc độ danh tự, này giống như bỏ qua chính mình cố hương. Đến tối hậu, sẽ ở 1000 năm tuế nguyệt bên trong bị đại hoang đồng hóa, biến thành sơn tiêu dã quỷ, cho nên bọn hắn không dám, không muốn cùng hắn vĩnh viễn mê thất tại đại hoang bên trong, không bằng buông tay đánh cược một lần. Từ nơi sâu xa có âm thanh vang vọng, Nhậm Thiên Thư khẽ nhíu mày, sau đó hơi là kinh ngạc, nói: Thái Hoa Sơn muốn rời đi, từ cái khác con đường. Đây là một tin tức tốt, nguyên bản thông lộ miệng có tôn này cự thi tại, nhưng lúc này, đã có cái khác địa tiên tìm được mục tiêu, mở ra khe, Thái Hoa Sơn chuẩn bị từ bát hải bên trong hoang hải ngoại bắc rời đi, tiến vào nội hải bên trong, đến nội hải, liền có thể nhìn thấy cái kia mênh mông tứ sơn, mà nhị chu thiên cũng có thể thấy một chút hình dáng. Triệu hồi chư vị địa tiên là chuẩn bị rời đi. Lý Tịch trần mắt bên trong, vô số địa tiên hình bóng đều đang di động. Bọn hắn trở về Thái Hoa Sơn, mà phúc địa bắt đầu na di, nhìn về một phía đông nam chuyển vị truyền Nam Hoa, cần phải đi. Tứ Hàn Đàm bên trong hội tụ lên khí tức xuân hạ thu đông, đỏ hoàng bạch đen, tứ sắc luân chuyển không ngừng. Sau đó, nhưng nhìn còn lại ba trong đầm, bỗng nhiên có ba tôn Lý Tịch Trần xuất hiện, bốn thân quy nhất, một lần nữa trở lại Xích Thủy Hàn Đàm bên trong. Chúc mừng sư phụ thần công đại thành. Nam Hoa cười mỉm, Lý Tịch Trần nghe xong lời này, lập tức lắc đầu, cũng không nên nói thần công đại thành loại lời này. Từ trước nói loại lời này, hạ chàng đều không thế nào tốt. Cái này thuận miệng nhấc lên, Lý Tịch Trần chuẩn bị rời đi, mà liền tại lúc này, Quỳnh Tiêu trên đỉnh, bỗng nhiên có sương tuyết bay lượn, thanh nữ xuất hiện, Nàng ánh mắt hướng phương xa hải vực nhìn một cái, sau đó thân thể biến mất, hóa thành một mảnh tuyết bay rời đi. Ba đóa thật to nhụy hoa xuất hiện trên bầu trời Võ La Quốc. Nụ hoa chớm nở, lại tụ lại lấy vô biên vô hạn khí số. Lý Tịch Trần gặp được đây hết thảy. Đối Nam Hoa nói, đó chính là tam tiêu hành khí chi pháp. Nam Hoa đồng dạng nhìn qua cái kia ba đóa hoa, côn đồng tử dán tại sau lưng của hắn. Cái này ba đóa thật to đạo hoa để cho hắn nghĩ tới đã từng gặp phải cái kia kình côn. Thật sự là quá to lớn, che kín bầu trời đều không đủ lấy đạo chi. Ta cảm giác được quốc gia này bên trong tất cả chúng sinh khí số đều bị điều động. Lý Tịch Trần đưa mắt nhìn lại, Võ La Quốc bên trong tất cả chúng sinh trên đỉnh đều xuất hiện một đóa tiểu hoa. Bọn hắn bán thần chi thân không chút nào che lấp, mà thanh nữ mượn nhờ cỗ lực lượng này bước ra Võ La Quốc. Quỳnh Tiêu Phong bên trong lại lần nữa xuất hiện một cỗ cùng thanh nữ không kém bao nhiêu khí tức, nhưng Lý Tịch Trần biết rõ đó phải là cái gọi là tam tiêu chi pháp chết thay thân. Tiếp thanh nữ xuất hiện cũng rời đi, sau đó bạch nữ cũng xuất hiện. Nàng lúc này lộ ra hưng phấn lại vui sướng, lại cũng không biết rõ Lý Tịch Trần tồn tại, cho đến đạo thứ ba khí tức xuất hiện, sau đó lại đột nhiên biến mất. Loại này cảm giác cổ quái lóe lên một cái rồi biến mất. Kia là Tây Lăng La Nữ, tam nữ từ Võ La Quốc biến mất, mà có ba đạo mới khí tức thay thế các nàng. Lý Tịch Trần mắt bên trong xuất hiện tam nữ lúc này thân ảnh, cái kia mảnh phong tuyết, cái kia sợi tố vân, cái kia một tôn như ẩn như hiện thần nhân hình bóng, đều ánh vào, không kém mảy may. Binh tướng hội tụ, có thiên tiên hiển hóa, thần minh quốc chủ tự mình ra mặt, dẫn đầu vô số thần cảnh cùng địa cảnh cao thủ vây khốn tại Thái Hoa Sơn tứ phương. Cái kia biển cùng trời phía dưới đều là hạo đãng hoang khí. Hắn ngồi tại chiến xa xe kéo giá bên trong, hơi hơi nghiêng đầu, vén rèm lên, nhìn phía Võ La Quốc phương vị. Thời cơ đã đến, tam nữ đã nhận được hắn tin tức, thi triển tam tiêu bí pháp, mà chính mình đưa vào trong đó ba cái tế tự lô đỉnh. Cũng nên là thời điểm biểu hiện các nàng lực lượng, có thể vì thần minh mà chết, có thể vì thần minh mà chiến. Đây là các nàng vô thượng vinh quang. Trong miệng bắt đầu nhẹ nhàng niệm tụng bích tiêu khẩu quyết. Thế là ở xa Võ La, ngay tại chuyển động ba đóa đạo hoa bên trong, bích tiêu chi hoa bên trong, bích tiêu tiên tử trên thân bỗng nhiên phóng xuất ra một loại quỷ dị khí tức. Bích tiêu tiên tử đem triệt để thay thế bạch nữ, mà theo sát lấy, kể từ đó Vân Tiêu Tiên Tử cùng Quỳnh Tiêu Tiên Tử liền sẽ bị chế ước, đồng thời điên cuồng rơi vào nghiệt hải, đem Võ La triệt để hóa thành tử vực thần quốc. Các nàng bản thân liền là tử linh, kia là thần minh quốc lịch đại chết đi nữ tính hồn phách biến thành cho tới nhục thân, đây không phải khắp nơi đều có sao? Thần minh quốc chủ khóe miệng hơi hơi câu lên, cự thi xuất, linh quốc diệt, sơn hải bên trong có 12 cự thi, bây giờ không bằng Võ La Quốc trở thành thứ 13 tôn cự thi được chứ? Chẳng qua là làm việc cho ta cự thi, là ta thần minh mà sinh, là ta thần minh mà chết. Hắn mỉm cười, tự nhủ, thần nguy cùng nhị phụ đột nhiên xuất hiện, ngược lại để ta lấy làm kinh hãi, còn tưởng rằng có người phát hiện ta ý đồ. Cái kia sơn hải phía dưới, Võ La bên trong, Quỳnh Tiêu Phong ngọn nguồn, có ghi lấy vãng cổ thiên thư bia đá. Đây chính là đồ tốt a. Thanh nữ, cô xạ thần nhân trong tay có được một bên tam phần bia, lại bị ngươi đưa đến nhân gian. Có thể ngươi ngồi tại bảo sơn bên trên, lại miệt thị cái này đến vật, quả nhiên là buồn cười vừa đáng thương. Viết nhân thế tam ngã, tam phần chi bia, một tại nguyên hoang, một tại thanh thành, cuối cùng này một bên lại là tại đại hoang thanh nữ trên tay, mà lại từ thần minh quốc chủ lời nói bên trong suy đoán. Hắn là từ cái nào đó địa phương, hoặc là nói người nào đó chỗ biết rõ tin tức này. Mà lại cái này bia ban đầu là tại cô xạ thần nhân trong tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ